Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phiên ngoại Cố Gia và Tạ Liên. Bách hoa nở rộ, ve kêu tiệm khởi, Tạ Liên kia nguyên bản quyết định cuối năm hôn sự nhân Cố lão tướng quân thân thể đột nhiên liền. Nói trước, này khả bận rộn hỏng rồi văn xương hầu phủ mọi người. Lê Thị dù sao cũng là không cùng chi thẩm thẩm, lại nhân Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên tương lai vị hôn phu có nói không rõ tả không được quan hệ. Là lấy, tất cả sự tình đều là Bạch Thị đến lo liệu, nửa năm sự tình lập tức áp xúc trong vòng một tháng. Bạch Thị bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, may mà tại thành thân đêm trước, tất cả sự tình đều giúp xong. Thành thân một đêm trước, Bạch Thị đi đến Tạ Liên trong phòng, khai báo nàng không ít sự tình. Tạ Liên đỏ, mặt xấu hổ ứng thừa xuống dưới, một thân một mình nằm ở trên giường là lúc, nhìn đầy phòng tối đen. Tạ Liên suy nghĩ rất nhiều chuyện, nàng từ nhỏ là thứ nữ, vì có thể có một cái tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh. Nàng cùng dì nương vẫn luôn đang nỗ lực. Những kia cùng mẹ cả cùng đích tỷ đối nghịch ngày, nay nghĩ đến sớm đã không biết qua bao lâu. Nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ, kỳ thật bất quá là 2-3 năm quang cảnh mà thôi. Này 2-3 năm, gia chung xảy ra quá nhiều chuyện, phụ thân mẹ cả đi chỗ thật xa, đích tỷ vụng trộm vào nhị hoàng tử hậu viện, mà nàng lại muốn gả cho một cái văn võ song toàn kinh thành quý công tử Cố gia. Này tệ dĩ vãng, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Như vậy việc hôn nhân, cũng liền tại phụ thân không có phạm sai lầm trước, đích tỷ Tạ Tư Lan mới có thể có một đường hy vọng đi. Mà nàng sở dĩ có thể gả cho Cố gia, tất cả đều là bởi vì chính mình cô tổ mẫu. Nàng không biết chính mình vị này cô tổ mẫu chân thật thân phận rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ biết là tổ phụ nhìn xem nặng nhất người là nàng. Hoàng thượng là thật sự cưng chiều nàng. Ngay cả Cố lão tướng quân cũng đúng cô tổ mẫu có chút bất đồng với người bình thường cảm tình. Cứu này nguyên nhân, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể suy nghĩ cẩn thận. Tối kỳ diệu là của nàng diện mạo cùng vị này cô tổ mẫu cũng vô cùng tưởng tượng. Nếu nói nàng là trong tộc bé gái mồ côi, nàng là thế nào cũng không tin. Bất quá, mặc kệ vị này cô tổ mẫu là thân phận gì, này đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ biết là vị này cô tổ mẫu là thật tâm đãi nàng hảo. Nếu như không có nàng, nàng không có khả năng xuất giá tướng quân phủ đi. Nghĩ nghĩ, Tạ Liên ngủ rất nhanh, ngày thứ hai liền đến. Nguyên bản ở trong phủ làm ầm ĩ vô cùng Tạ Tư Nhị đã muốn bị trông giữ lên. Một ngày này vô cùng thuận lợi, nàng thuận lợi từ văn xương hầu phủ xuất giá tướng quân phủ, thuận lợi bái đường, sau đó bị đưa vào động phòng. Bị người điều mở đầu thượng khăn voan đỏ thì Tạ Liên có hơi thích ứng một chút trước mắt mới trở nên thanh minh. Lúc này, nàng cũng nhìn thấy bên người cái này phong thần tuấn lãng trong mắt nam nhân phát ra kinh hỉ. Nàng biết, này kinh hỉ rốt cuộc là đến từ chính nơi nào. Nàng lớn càng ngày càng giống chính mình cô tổ mẫu, nhất là đem tóc sơ lên bộ dáng. Buổi sáng đóng thượng khăn voan đỏ trước, nàng cũng đã xem qua trong gương chính mình, 7-8 phần giống nhau. Khẽ cười một chút, theo sau lại cúi đầu. Cố gia cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần, nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một chút, ánh mắt có hơi chuyển hướng nơi khác. Tiếp hai người liền theo hỷ nương yêu cầu uống lễ hợp cẩn rượu, ăn sủi cảo đằng đằng. Chờ hết thảy đều làm xong, trong phòng chỉ còn lại có Cố gia cùng Tạ Liên hai người. Cố gia nhìn thoáng qua cúi đầu, lộ ra oánh bạch cổ giai nhân, sắc mặt ửng đỏ, đứng dậy, nói, ta đi trước bên ngoài chiêu đại tân khách, nếu ngươi là mệt mỏi, trước hết nghỉ tạm đi, hảo chuyến đi này. Một lúc lâu sau, Tạ Liên Phương nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, kế tiếp hết thảy, thuận lý thành chương, thành thân nửa tháng, Tạ Liên cảm nhận được Cố Gia ôn nhu cùng săn sóc. Đồng thời, cũng cảm thấy hắn xa cách cùng lạnh lùng. Ở trong mắt hắn, nàng vừa là một cái thê tử, lại là một cái hắn không thích người. Bất quá, này một mà cũng làm cho Tạ Liên cảm thấy vui sướng. Bởi vì, ít nhất hắn không có đem nàng trở thành một cái thay thế phẩm. Này muốn so với nàng trước tưởng tượng hảo quá nhiều. Cố Kiến Vũ bệnh càng ngày càng nặng, Cố Gia cơ hồ ngày ngày đêm đêm canh giữ ở chính mình tổ phụ bên người. Tạ Liên không thể làm những gì, chỉ có thể làm chút đồ ăn hoặc là nấu một chút chén thuốc. Ngày hôm đó, Tạ Liên đi đến cửa sân thời điểm, nghe được bên trong có hai cái thanh âm quen thuộc đang tại nói chuyện. Người tổ phụ hắn, ai, một câu chưa nói xong, Tạ Gia Ngữ nước mắt lại chảy ra, ngài chớ quá mức thương tâm, nghĩ đến tổ phụ cũng không muốn gặp ngài khổ sở như vậy, bộ dáng Tạ Liên nghe được. Phía trước là cô tổ mẫu thanh âm, mặt sau là Cố Gia thanh âm ni, chỉ là, nàng thật có chút nghi hoặc. Trước nàng cũng đã gặp Cố Gia cùng chính mình cô tổ mẫu chung đụng tình hình. Lại là lần đầu tiên nghe được hắn dùng như vậy tôn kính giọng điệu cùng nàng nói chuyện. Phảng phất, cô tổ mẫu thật là hắn trưởng bối bình thường. Ân, các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn đi. Ta đi về trước, nếu là có sự tình gì, nhớ đi quý phủ nói với ta một tiếng. Tạ Gia Ngữ thần sắc bi thương nói. Hảo, Tạ Liên lúc này cũng không tốt, vẫn đứng tại cửa, giả trang chính mình vừa mới lại đây, nhẹ nhàng đi tiến vào, gặp qua cô tổ mẫu. Ra Tạ Gia Ngữ nhìn đi tới Tạ Liên, dùng tấm khăn xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Liên tỷ nhi đã tới. Ân, ta khiến phòng bếp làm chút đồ ăn cho tổ phụ đưa tới. Tạ Liên cười đáp. Đây là Tạ Liên kết hôn sau Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Có lẽ là bởi vì Cố Kiến Vũ tại bệnh chung, cho nên Tạ Liên xuyên được phi thường mộc mạc, một thân nước sắc xiêm y, trên đầu gấp rút một chi bích ngọc cây châm, lại không cái khác vật phẩm trang sức. Như vậy vừa thấy, đến cùng xuất giá trước hoàn toàn khác biệt, trừ đi hẹp hòi, có vẻ đoan trang đại khí rất nhiều. Ngươi có thể như vậy, ta ân tâm money muốn hảo hảo hiếu thuận trưởng bối. Tạ Gia Ngữ nói xong, vừa nhìn về phía đứng ở một bên Cố Gia, hai người các ngươi về sau hảo hảo sống. Gia Ca Nhi, nếu ngươi là khi dễ Liên tỷ nhi, ta khả không buông tha ngươi. Cố Gia vội vàng nói. Vạn bối không dám mờ ni, lại nói vài câu sau, Tạ Gia Ngữ ly khai. Cố Gia quay đầu nhìn về phía chưa làm son phấn, một thân mộc mạc Tạ Liên, ôn hòa nói, vất vả ngươi. Tạ Liên cười nói, bất quá là thuộc bổn phận chi sự mà thôi. Nửa tháng sau, Cố Kiến Vũ vẫn là không chống đỡ, tại thấy Tạ Gia Ngữ một mặt sau, nhắm mắt lại, mang trên mặt ý cười đi. Ngày ấy, Tạ Liên lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình cô tổ mẫu khổ sở như vậy, bộ dáng trên mặt bi thương chi tình, mặc dù là người xa lạ nhìn cũng có chút động dung, thậm chí khóc đến ngất đi. Đến muộn Bùi Các lão đầy mặt đau lòng, bộ dáng thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong lòng, như là đối đãi chân bảo một dạng. Tạ Liên vốn tưởng rằng lấy cô tổ mẫu thăm bệnh như thế thường xuyên bộ dáng, tổ phụ tang lễ là nhất định trở về tham gia. Nhưng mà, nàng một lần đều không có ra mặt. Nghe nói, là vì mang thai, cũng ngã bệnh. Này một bệnh, chính là mấy tháng. Thẳng đến sau này, làm Tạ Liên Từ cố ra trong miệng nghe được cô tổ mẫu đích thật thân phận thì mới hiểu được cô tổ mẫu vì sao không có ra mặt, lại vì sao bị bệnh mấy tháng. Cố Kiến Vũ chết đi, tướng quân phủ bắt đầu giữ đạo hiếu. Từ nay về sau, cố ra cùng Tạ Liên bắt đầu phân phòng mà ngủ. Cố ra ngủ ở tổ phụ thư phòng, Tạ Liên tại chính mình trong viện tử. Ngay từ đầu, Tạ Liên còn chưa cảm thấy thế nào. Nhưng là, dần dần, Tạ Liên phát hiện, có khi, nàng 10 ngày nửa tháng đều không thấy được cố ra một hồi. Mặc dù là giữ đạo hiếu, cũng không có như vậy đạo lý. Huống hồ, tổ phụ đã muốn qua đời nửa năm. Cố phu nhân biết sau, cũng cùng Tạ Liên nói, giữ đạo hiếu. Không thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng không có nghĩa là hai vợ chồng không thể gặp mặt. Nếu là lâu dài không thấy mặt, này nơi nào coi như là người một nhà. Tạ Liên trở lại trong viện, trầm mặc hồi lâu, nàng biết, cố gia cũng không thích nàng. Cũng biết, giữa bọn họ có chút vấn đề. Nàng nguyên bản muốn đợi đến giữ đạo hiếu sau khi chấm dứt lại dịu đi một chút. Nay xem ra, lại là không được. Sáng sớm hôm sau, Tạ Liên mang theo chút điểm tâm, đi tiền viện tìm cố gia. Tạ Liên qua đi thời điểm, cố gia đang tại thư phòng trong đọc sách. Gia, thiếp thân cho ngài làm một ít điểm tâm. Ngài nếm thử ăn ngon hay không? Tạ Liên cười nói. Cố gia nhìn này một chương mang cười mặt, hơi sừng sờ. Cúi đầu nhìn về phía hộp đồ ăn, hắn xưa nay không thích ăn đồ ngọt, chỉ là lúc này cũng không tốt cự tuyệt, lấy cùng một chỗ tiểu. Cố gia nếm một ngụm mani, không ngờ nhập khẩu hương vị lại cùng trong tưởng tượng không giống, không ngọt, nhỏ chát, tựa hồ có nhàn nhạt trà hương từ bên trong tràn đầy đi ra. Ăn xong cùng một chỗ sau, cố gia hài lòng gật gật đầu, mùi vị không tệ, vất vả phu nhân, chỉ là như vậy việc nhỏ, giao cho phòng bếp làm hảo, phu nhân không cần như thế phiền toái. Tạ Liên cười cười, nói, ân, thiếp thân nghe nói ra không thích ăn đồ ngọt, liền muốn đến nơi này giống phương thuốc, ngài muốn là yêu ăn. Ta về sau nhiều cho ngài làm một ít. Sau khi nói xong, Tạ Liên cũng không nhiều ngồi, một khắc đồng hồ sau liền trở về. Qua mấy ngày, lại làm một ít đồ ăn đưa qua. Chỉ một lần, cố gia như cũ đọc sách. Như thế vài lần sau, hai người trong đó quan hệ tựa hồ hảo một ít. Tạ Liên vô tình mở miệng nói, không biết ra nơi này có không có cái gì tốt xem du ký thoại bản nhi. Ta trước từ nhà mẹ đẻ mang đến đều xem xong rồi. Cố gia nhìn Tạ Liên trong ánh mắt chờ mong, trong lòng mềm nhũn, ho nhẹ một tiếng, từ một chỗ tầm thường rút ra vài cuốn sách đưa cho Tạ Liên. Nhìn Tạ Liên trong mắt kinh hỉ, trên mặt cũng không nhịn được mang ra khỏi ý cười. Cố phu nhân sau khi biết, rốt cuộc yên tâm, dần dần, cố gia cùng Tạ Liên hai người ở giữa quan hệ hòa hoãn không ít. Cố gia cách mỗi mấy ngày liền sẽ hồi một lần nội viện. Hai người ở giữa trao đổi một chút đọc sách tâm đắc, cùng nhau luyện một chút tự, sinh hoạt cũng muôn màu muôn vẻ một ít, làm Tạ Liên cho rằng đợi đến trừ hiếu kỳ sau, hai người ở giữa sẽ càng ngày càng hảo. Thì nàng nghe nói cố gia muốn đi biên quan, mà không xong là cố gia căn bản là không nghĩ mang nàng cùng đi. Tạ Liên thật sâu minh bạch, cố gia không thích nàng, đối với nàng cảm tình nhiều hơn là trách nhiệm. Money tiếp xúc càng nhiều, nàng muốn liền càng nhiều. Nàng không nghĩ cố gia nhớ tới nàng đến khi chỉ là loại này trách nhiệm mà ni, cho nên nàng không thể ngồi mà đợi chết. Qua mấy ngày, cố gia rốt cuộc không giống mấy ngày trước đây bận rộn như vậy. rút thời gian trở về nội viện. Tạ Liên biết được Cố Gia muốn trở về, vẫn không dám ngủ. Nhanh đến giờ Tí, Cố Gia cuối cùng từ bên ngoài trở lại. Đã trễ thế này, tại sao còn chưa ngủ? Cố Gia nhíu nhíu mi hỏi. Tạ Liên chuẩn bị tinh thần, khẩn trương nhìn Cố Gia, rõ ràng mà lại kiên định nói. Gia, ta muốn cùng ngươi cùng đi biên quan. Cố Gia thoát áo ngoài tay một đốn, không hiểu nhìn về phía Tạ Liên, trầm mặc hồi lâu, đem áo ngoài bỏ vào nha hoàn trong tay, nói, biên quan cát bay đá chạy, hung hiểm vạn phần, không tốt mang nữ quyến đi. Tạ Liên hơi mím môi, nói, thiếp thân không theo ngài đi chiến trường, liền tại trong thành đợi, ngài ở phía trước đánh nhau vất vả, mệt mỏi thời điểm cũng có thể về nhà nghỉ một chút. Cố Gia đi từ từ lại đây, nói, không cần, trận rất nhanh liền có thể đánh xong. Tạ Liên đi đến Cố Gia trước mặt, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ánh mắt hắn, nghiêm túc nói, Cố Gia, ta biết ngươi lần này cũng không có ý định đánh giặc xong liền trở về. Ngươi thích biên quan, thích đánh nhau, muốn kế thừa tổ phụ nguyện vọng, không cái 3 năm rưỡi, hoặc là 10 năm 8 năm cũng chưa chắc sẽ trở về. Ta không muốn khiến một mình ngươi, chỉ là muốn yên lặng cùng ngươi. Cố Gia tránh cũng không thể tránh, nhìn về phía này một đôi quật cường ánh mắt, bên trong có hắn cảm thấy xa lạ cảm xúc. Biên quan sinh hoạt đau khổ, tất nhiên sẽ không theo kinh thành bình thường. Ngươi theo đi chỉ biết chịu khổ, vẫn là lưu lại phồn hoa kinh thành, thay ta hầu hạ cha mẹ, quản lý trong phủ sự vật đi. Nói xong, nhìn này một đôi ngậm lệ ánh mắt, cảm giác trong lòng như là bị phỏng bình thường. Trốn ra, ta thư phòng còn có chút việc phải xử lý, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói, xoay người liền muốn rời đi phòng. Cố Gia, ngươi nghĩ tới ta không có, ta gả cho ngươi hơn 1 năm, nếu ngươi lần đi vài năm không trở lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Kinh thành chung người lại nên như thế nào xem ta? Ta là Văn Xương Hầu phủ thứ nữ, thế nhân vốn là cảm thấy gả cho ngươi là ta trèo cao. Ngươi lại đi nhiều năm như vậy, ta ngay cả một đứa trẻ đều không có, như thế nào ở trong phủ đặt chân, lại như thế nào ở kinh thành đặt chân? Cố Gia thân hình hơi ngừng lại, thấp giọng nói một câu, xin lỗi, bước nhanh ly khai. Mặc dù ly khai phi thường dứt khoát, chỉ là lộn xộn bước chân lại trương hiển hắn cũng không bình tĩnh. Nội tâm Ani có một số việc là hắn thiếu suy xét. Tại thư phòng trằn trọc trăn trở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Cố Gia đi Cố phu nhân ở. Các ngươi hôm qua làm sao? Ta như thế nào nghe nói ngươi hơn nửa đêm ngay cả áo ngoài cũng không mặc liền đi thư phòng. Cùng ngươi tức phụ nhi giận dỗi, ngươi lập tức liền muốn xuất chinh. Nàng nếu thật sự muốn có cái gì chọc giận ngươi không khoái địa phương, ngươi cũng làm cho nàng chút. Cố Gia không nghĩ đến chuyện này nhanh như vậy liền truyền vào mẫu thân trong tai, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Là nhi tử bất hiếu, khiến mẫu thân vì ta quan tâm ân y. Cố Gia đợi hồi lâu sau, Cố phu nhân cũng biết hắn là có chuyện. Làm sao đây là, có tâm sự, nghĩ đến hôm qua Tạ Liên nói lời nói, nghĩ đến đêm qua chính mình suy tư vấn đề. Cố Gia suy nghĩ một chút, mở miệng nói, mẫu thân, ngài cảm thấy ta có nên hay không mang nàng cùng đi biên quan? Cái này, nàng, tuy rằng Cố Gia không có nói ra, nhưng Cố phu nhân lập tức sẽ hiểu. Cố phu nhân nhíu mày, nhìn trên mặt lộ ra rối rắm thần sắc nhi tử, gương mặt vui mừng, như thế nào, ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch? Cố Gia hơi sừng sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân của mình, Nương vốn là muốn cho tức phụ của ngươi cùng đi. Nhưng ta gặp ngươi trước đó vài ngày phi thường kiên định. Nghĩ đến các ngươi hai người đã muốn thương nghị hảo, liền không có nói việc này. Mặc dù là ngươi không nói, đã nhiều ngày ta cũng lại hỏi một chút hai người các ngươi ý kiến. Cố phu nhân vẻ mặt nụ cười nói, biên quan đau khổ, ngươi chuyến đi này còn không biết muốn bao lâu. Ngươi năm nay đều 20, ngay cả cái hài tử đều không có, khiến liên tỷ nhi theo ngươi qua đi. Nương không chỉ yên tâm, còn có thể sớm ngày ngóng trông các ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Cố ra sắc mặt có hơi đỏ hồng, do dự nói, chỉ là ngài cùng phụ thân ở kinh thành không người chiếu cố, xem ngươi lời nói này. Nương năm nay bất quá 40 tuổi, nơi nào liền cần người chiếu cố. Nếu ngươi thật muốn khiến ta ân tâm, liền nhanh chóng cho nương sinh cái tôn tử. Cố phu nhân lại lần nữa nhắc tới tử tự vấn đề, cố ra trên mặt lại lộ ra đến xấu hổ thần sắc. Gặp sự tình đã muốn nói xong, cố phu nhân trêu chọc đạo, hảo, ta cũng bất lưu ngươi, mau trở về cùng ngươi tức phụ nhi ăn cơm đi. Ngươi hôm qua rời đi nội viện, nghe nói hồi lâu sau tức phụ của ngươi trong phòng mới tắt đèn. Cố giao nghe sau vội vàng trở về nội viện, không nghĩ đến đi vào thời điểm luôn luôn sáng sớm Tạ Liên lại vừa mới tỉnh lại, nhìn mặc áo sơ mi ngồi ở trên giường, ánh mắt sưng đỏ Tạ Liên. Cố ra trong lòng sinh ra đến vô cùng áy náy, luôn luôn chi lễ Tạ Liên, nay lại ngồi ở trên giường, mím môi, chưa thức dậy hành lễ, một đôi quật cường ánh mắt xem cũng không xem cố ra, chỉ là tự mình khiến nha hoàn cho nàng mặc quần áo thường. Thấy thế, cố ra phất phất tay, khiến bọn nha hoàn đều lui ra ngoài, theo sau. Lại ngồi ở bên giường, nhìn vui đùa tiểu tỷ khí Tạ Liên. Tạ Liên lưu cho hắn ấn tượng là mỹ lệ, hiểu chuyện, nghe lời. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Tạ Liên sinh động như thế khả ái. Ngươi còn trở về làm cái gì? Không phải là không để ý đến ta chết sống sao? Tạ Liên nhịn không được mở miệng nói. Tóm lại, trước mắt người đàn ông này một chút không suy xét cảm thụ của nàng. Nàng cũng không cần thiết lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của nàng. Việc hôn nhân là hai nhà trưởng bối định xuống. Nàng cũng không sợ cố ra bởi vậy liền muốn cùng nàng hòa ly. Về sau nàng chỉ để ý trước mặt cố phủ thiếu phu nhân hảo, cái khác không bao giờ quản. Cố giao nghe sau hơi cười ra tiếng, vươn ra đến tay đem Tạ Liên dừng ở hai má tóc đứng ở sau tai. Cười cái gì? Tạ Liên sắc mặt tường đỏ mà vừa thẹn giận nói. Khụ, ta đã vừa mới cùng mẫu thân nói hay lắm. 3 ngày sau, ta đi theo đại quân xuất phát. 10 ngày sau, ngươi theo mặt sau đội ngũ đi Liêu Đông. Tạ Liên chính sinh cố ra khí. Không dự đoán được sự tình thế nhưng đột nhiên thay đổi cái phương hướng. Ánh mắt lập tức liền sáng, không dám tin chảo cố ra tay hỏi. Ngươi nói nhưng là thật sự, không phải là ở ân ủi ta. Cố ra nhìn ngốc trong ngốc lại dị thường vui vẻ Tạ Liên, trong lòng phảng phất cũng bị lấp được tràn đầy. Biên quan đau khổ, khô giáo nhiều xa. Mặc dù là ở trong thành, rất nhiều thứ cũng là không mua được. Lần đi không biết vài năm mới có thể trở về. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Không ngờ vừa dứt lời, Tạ Liên liền kích động nói, chỉ cần có ngươi tại, lại đắng lại mệt ta cũng không sợ. Nhìn này một đôi hoàn toàn ánh mắt tín nhiệm, cố ra cảm thấy trong lòng một gốc tựa hồ sụp đổ. Từ trước, hắn vẫn luôn là một người, lúc này đây đi Liêu Đông, cũng không nghĩ tới mang theo Tạ Liên. Biên quan có bao nhiêu đau khổ, hắn tự nhiên là biết được, mà thê tử của chính mình không sợ gian nan, không chê biên quan hoàn cảnh ác liệt, chỉ nghĩ cùng với hắn, nghĩ đến bọn họ cùng nhau đi học, cùng nhau viết chữ, cùng nhau chơi cờ ngày, tựa hồ hai người sinh hoạt muốn so với một người thú vị rất nhiều. Mà khuôn mặt này ra xem là lúc cùng vị kia trưởng bối rất giống, nhưng nhìn lâu lại phát hiện hai người là khác biệt người. Ôm lại đây thân mình đơn bạc cô nương, Cố Gia nhẹ giọng tại bên tai nàng nói: ngươi nhưng chớ có hối hận, tuyệt không hối hận. Tạ Liên kiên định nói. Hết chương.